Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 803, chương 803, tử vong phong bạo. Đua xe chuyện này, kỹ thuật có thể quyết định rất nhiều, nhưng là không thể quyết định tất cả. Xe đua tính năng cũng là một cái 10 phần nhân tố trọng yếu. Cũng tỉ như hiện tại. Đua xe vừa mới bắt đầu đây, chạy là một đường thẳng, rất nhanh Billy Ellington Bugatti liền đi tới phía trước nhất, liền xem như Sở Phong gia tốc cũng không đuổi kịp, chỉ bằng chiếc này Porsche, cũng dám nói mình tốc độ xe quá nhanh, thật sự là không biết trời cao đất rộng, mấy cái theo Tống Phi Minh đám công tử ca, thỏa thích chế giễu Sở Phong, đến mức Chu Giai Hân. Hiện tại thì cười càng thêm rực rỡ, vốn là ta còn tưởng rằng Sở Phong có bao nhiêu lợi hại, cần xe vương cố ý nhằm vào. Hiện tại xem ra, xe vương căn bản cũng không cần quản hắn cái này tiểu nhân vật. Cho hắn 100 năm thời gian hắn đều đuổi không kịp xe vương. Chu Giai Hân tựa hồ có một ít đắc ý, nói ra, hôm nay Sở Phong dập đầu đập định. 100% thất bại. Sở Phong trong xe liền xem như Giang Linh Huyên đều nhíu mày. Cái này vừa mới bắt đầu, xe tính năng chênh lệch liền đã đi ra. Mặc kệ là xe vương Billy Ellington Bugatti, vẫn là Tống Phi Minh Aston Martin, đều so Sở Phong chiếc này Porsche muốn tốt quá nhiều. Liền xem như kỹ thuật lái xe tốt cũng vô dụng, căn bản đuổi không kịp phía trước những xe kia. Nhưng là, Sở Phong biểu hiện trên mặt lại hết sức chuyên chú, căn bản không có bị chính mình vị trí tình huống quấy nhiễu. Dường như không biết hiện tại mình đã đến một tên sau cùng một dạng. Giang Linh Huyên lúc này mới phun một ngụm khí, Sở Phong đều không có gấp, nàng tại sao muốn cuống cuồng đâu, nàng chỉ muốn lựa chọn tin tưởng Sở Phong là được rồi. Sở Phong đại bại hoại. Ngươi đến cùng được hay không a? Trận đấu này ngươi muốn là thua lời nói, một hồi muốn đập 100 cái đầu a. Hứa Thi Kỳ cũng đứng tại bên cạnh, tiểu tiểu quyền đầu nắm thật chặt, vì Sở Phong toát mồ hôi. Không phải nàng lựa chọn không tin Sở Phong, liền xem như thần, muốn toàn lĩnh vực tinh thông đều là không thể nào. Huống chi Sở Phong còn không phải thần, hiện tại dẫn trước xe vương. Đi ở đằng trước đầu, thông qua kính chiếu hậu mơ hồ ở giữa có thể nhìn đến phía sau cùng chiếc kia Porsche. Hắn không khỏi lắc đầu, có chút xem thường, hiện tại Sở Phong chẳng những bị hắn xa xa hất ra. Hơn nữa còn rơi xuống một tên sau cùng, loại tình huống này, hắn sớm liền nghĩ đến, tại cái này một cái trường đua xe phía trên. Liền xem như hắn muốn dùng chiếc kia Porsche đến thu hoạch được đệ nhất đều khó có khả năng. Tính năng bày ở nơi đó, dựa vào cái gì thu hoạch được đệ nhất, hắn đều làm không được tình hình thực tế. Chứ đừng nói là Sở Phong, Sở Phong vẫn chỉ là một cái ngay tại lên đại học mao đầu tiểu tử. Muốn dùng chiếc xe kia đến thứ thì lộ ra càng thêm buồn cười. Một hàng xe sang trọng tiếp tục đi tới. Qua sau một lát, Tống Phi Minh nhìn lấy kính chiếu hậu, bây giờ có thể nhìn đến chỉ có một ít hơn 10 triệu siêu xe. Căn bản là không nhìn thấy Sở Phong cái bóng, thì trình độ này, còn dám nói ra thua liền muốn dập đầu câu nói như thế kia. Sở Phong cái này người, quá buồn cười, mỗi người trên xe đều có thể lại một nữ nhân, mà Tống Phi Minh trên xe. Trở là một cái vóc người 10 phần nóng nảy cô nàng. Cổ áo đặc biệt thấp, cơ hồ muốn đem nửa cái bóng đều lộ ra. Trong không khí quả thực lắc lư, còn dùng tay che miệng nhẹ nhàng địa cười. Tiểu tử kia thật sự là cho thể diện mà không cần. Cũng dám cùng bay kêu ngươi trận đấu, lấy ngươi tam quan vương kỹ thuật, liền xem như ngươi mở chiếc kia Porsche, đem chiếc này mở cho hắn. Hắn cũng còn kém cách xa vạn dặm, một trận này mông ngựa, đập Tống Phi Minh tâm lý hết sức thoải mái. Đương nhiên, càng trọng yếu hơn là hạ thấp Sở Phong, để hắn tràn đầy đồng cảm, tiếp qua một đoạn đường, cũng là cái kia cái đường rẽ. Bay kêu ngươi phải cẩn thận một chút, cái này cái đường rẽ thật không đơn giản. Rất hiển nhiên, cô nàng thường xuyên ngồi xe đẩy ở trên con đường này mặt chạy như bay. Cho nên đối con đường này hết sức quen thuộc. Cái gọi là cái kia cái đường rẽ chỉ là một cái tên gọi là tử vong phong bạo đường rẽ. Cái này cái đường rẽ tại toàn bộ Hoa Hạ danh khí đều rất lớn, bởi vì nó rất đáng sợ. Đây là Hoa Hạ mật độ tối cao, mạo hiểm cũng tối cao đường rẽ. Tử vong hai chữ cũng không phải nói không, chết ở cái này chỗ ngoặt trên đường lái xe thật sự là quá nhiều. Cô nàng nói chuyện thời điểm, phía trước nhất xe vương đã thoáng hàng một chút tốc độ, tiến vào cái kia tử vong đường rẽ. Không hổ là xe vương, gặp phải loại này đường rẽ, vậy mà chỉ giảm xuống một số tốc độ thì có thể lái qua đi. Khán giả sợ hãi thán phục. Tống Phi Minh mí mắt run run, hắn tuy nhiên tự xưng là thiên tài, nhưng cũng không có xe vương như thế thực lực. Cái này một chỗ đường rẽ, hắn đem xe nhanh giảm xuống đặc biệt nhiều, lúc này mới dám vào đi. Sau đó, đằng sau những cái kia siêu cấp xe đua cũng từng cái địa giảm xuống tốc độ, bất quá bọn hắn tốc độ giảm xuống biên độ đặc biệt lớn. Rất nhiều người còn lại tốc độ còn không có xe vương một nửa. Có thể nhìn ra được, xe vương kỹ thuật lái xe đáng sợ đến cỡ nào. Sở Phong đại bại hoại, người sắp đến đường rẽ, ngàn vạn muốn cẩn thận lại cẩn thận a. Hứa Thi Kỳ tâm lý yên lặng địa nói thầm, chưa thấy qua Sở Phong đua xe, nàng hiện tại thật rất lo lắng, bất quá lại không còn là lo lắng thua. Tại tử vong phong bạo trước mặt, nàng lo lắng Sở Phong hội lật xe, muốn là ở chỗ này lật xe, cũng chỉ có thể biến thành tử vong phong bạo đáng sợ vẫn như cũ. Lái xe nhóm từng tái địa nghiêm túc lái xe, chuẩn bị tiến vào đường rẽ. Nhưng là lúc này thời điểm, bọn họ nhưng từ trong kiếng chiếu hậu nhìn đến, đằng sau có một chiếc xe chính đang điên cuồng đuổi tới. Muốn đi vào tử vong phong bạo, nhưng là chiếc xe kia vậy mà không có giảm tốc độ. Khán đài màn hình TV bên trong, chiếc xe này cũng biến thành 10 phần bắt mắt, còn không có giảm tốc độ. Cái này người điên sao? Hắn muốn đi vào đường rẽ, còn không giảm tốc độ. Ngoạt tào, cái này người ra tốc. Tất cả người xem đều vì chiếc này Porsche điên cuồng kinh hô lên. Chiếc kia Porsche vượt qua một chiếc lại một cỗ siêu cấp xe đua, rốt cục tiến vào đường rẽ. Tất cả mọi người mí mắt đều nhảy một chút. Gia hỏa này thật không muốn sống. Sau một khắc, bọn họ trong mắt đều muốn rơi ra tới. Tất cả mọi người coi là chiếc xe kia muốn đụng vào làn xe bên cạnh thời điểm, hắn lại một cái hoàn mỹ qua lại, dẹt qua đi. Tại dày đặc đường rẽ trước đó, liền xem như xe vương còn lớn hơn giảm tốc độ mới dám qua lại. Nhưng là hắn cứ như vậy thêm tốc độ, từng cái địa qua lại bẻ cua. Sau cùng, an toàn địa theo đường rẽ bên trong điều khiển đi ra. Trên khán đài người xem há to mồm, qua rất lâu mới phản ứng được. Lúc này thời điểm, bọn họ phát hiện chiếc kia Porsche đã sử dụng tử vong phong bạo, thành công đưa thân hạng 5 vị trí. Nhưng là rất nhanh, xe đua tính năng tai hại lại một lần nữa hiển lộ ra. Đi vào đường thẳng về sau, Sở Phong liền xem như cố gắng môn dẫm lên mặt đất, cũng không có cách nào ngăn cản đằng sau những xe kia đuổi theo. Bất quá, vừa mới đường rẽ đoạn đường đã là kỹ thuật chứng minh, muốn là cái xe này tay mở ra không phải Porsche 911R, mà chính là Ferrari loại kia siêu xe, hôm nay trận đấu kết cục sẽ rất khó xác định. Đại đa số người đều tán thành cái này một cái thuyết pháp, nếu là có càng tốt hơn xe, hôm nay Sở Phong tuyệt đối có thể xếp tại xe vương cùng Tống Phi Minh đằng sau, trở thành thứ ba, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.